Tinh giới, chương 1409, yêu nghiệt phía trên, góc truyện audio.com, vực chủ nhất giai, Lâm Thiên tu vi đạt tới vực chủ nhất giai, này nổ mạnh tính tin tức nhanh chóng truyền bá lên. Kia lục nhãn trung niên nhân cũng không biết Lâm Thiên sự tình, nhưng là kia hỏi kia lục nhãn trung niên nhân tên là biết đến tin tức này, hắn cũng không có lựa chọn giấu giếm, mà là đem điều này tin tức lấy một ức vũ trụ tệ giá bán cho một chuyên môn buôn bán tình báo tổ chức, mà kia tổ chức tự nhiên sẽ không một ức mua tình báo cũng không bán tiền, theo thu vào 10 ức tin tức này đã muốn là không đáng giá tiền, bởi vì đã muốn là có người đem này tin tức truyền bá mở ra. Vực chủ nhất giai tu vi, này ở hỗn loạn tinh vực thật sự không coi là cái gì, nhưng là một tên mọi người đều nghĩ đến chính là hành tinh cấp tu vi cư nhiên lập tức bị phát hiện nguyên lai có vực chủ cấp tu vi, vậy có một chút chấn động. Hiện tại, nhân nhiễu rất nhiều tên có một vấn đề, thì phải là Lâm Thiên như vậy cường đại tu vi là có vẻ gần sự tình, vẫn là trước kia còn có sự tình, nếu lớn như vậy tăng lên là có vẻ gần sự tình, theo đại địa nhất giai đến vực chủ nhất giai, này tăng lên không khỏi quá lớn. Này ngắn ngủn thời gian, theo đại địa cấp tới thiên không cấp đều tính không sai, đến hành tinh kia có thể xem như siêu cấp thiên tài, nếu có thể hành tinh cấp kia đã muốn là yêu nghiệt bình thường tồn tại. Siêu việt hành tinh cấp đạt tới vực chủ cấp kia hẳn là cái dạng gì? Yêu nghiệt cũng không đủ để hình dung, nếu là vốn còn có như vậy cường tu vi, như vậy khả năng còn có một vấn đề, này Lâm Thiên có lẽ đã muốn không phải phía trước kia một Lâm Thiên. Nói cách khác, phía trước Lâm Thiên, khả năng đã muốn là không tồn tại, hiện tại Lâm Thiên, chính là thế thân phía trước kia Lâm Thiên thân phận. Mọi người thấy thế nào? Một thoạt nhìn có một chút điểm văn nhược tên nói, ở hắn chỗ phòng bên trong, không ít tên tùy ý ngồi. Khác ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết này 500 ức tưởng lấy đến chỉ sợ là không dễ dàng. Nói chuyện là một có cánh cái chán có thiêm giác tên, hắn thanh âm bén nhọn thật sự, làm cho người khác đều là hơi hơi nhíu nhíu mày. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full bắt đầu như vậy nhược thực lực hiện tại cư nhiên là vực chủ cấp nếu hắn có sư tôn kia. Có lẽ hắn sư tôn không phải chúng ta mọi người đoán vũ trụ cấp mà là chí tôn cấp đi. Một áo trắng thanh niên nói, một vũ trụ cấp cường giả chỉ sợ còn không có lớn như vậy bản sự nhanh như vậy làm cho một người trưởng thành đứng lên. Chí tôn cấp, nghe được kia áo trắng thanh niên trong lời nói, còn lại người một đám đều là trong lòng trầm xuống, vũ trụ cấp cường giả làm cho người ta áp lực chính là tương đối lớn, chí tôn, đó là cao cao tại thượng tồn tại, chính là cửu cấp văn minh đế quốc trong vòng, chí tôn cấp cường giả cũng là có thể có được cường đại địa vị, nếu Lâm Thiên sư tôn thật sự là chí tôn, nhưng lại thường thường ở lại Lâm Thiên bên người trong lời nói, kia đánh Lâm Thiên chủ ý quả thực chính là chán sống, kia 500 ức chỉ sợ là không kia mệnh hoa. Kia áo trắng thanh niên tiếp tục nói. Nếu hắn là sớm đã có vực chủ cấp tu vi trong lời nói, kia người không khỏi cũng là có chút đáng sợ cho tới nay, cư nhiên cấp mọi người ấn tượng hắn căn bản là không có như vậy cao tu vi, thậm chí còn tại kia trung cấp học viện bên trong thời điểm còn đã làm người vệ sinh còn bị người khác đánh cho bị thương quá. Ta cho rằng hắn hẳn là không ngừng mà tăng lên. Góc truyện audio.com, đừng nói vực chủ cấp cường giả chính là hàng tinh cấp cường giả cũng không tất yếu như vậy ép buộc tự mình đi. Kia áo tư thủ đô đế quốc chính là một nho nhỏ ngũ cấp văn minh đế quốc tại kia đế quốc trong vòng, một hàng tinh cấp cường giả là có thể đi ngang. Một tóc rối bời tên nói, hơn nữa căn cứ tư liệu kia trung cấp học viện viện trưởng khoa mạn còn mượn đã cho hắn một chút tiền trinh, nếu hắn có vẻ cường tu vi căn bản là không cần phải làm như vậy đúng không? Một tóc hồng trung niên nhân hơi hơi điểm gật đầu. Ta cũng có vẻ nhận thức đồng Lâm Thiên là không ngừng mà tăng lên, hắn sau lưng có cường đại sư tôn, điểm này hẳn là cũng là khẳng định không ít chuyện thật đều là có thể chứng minh, xa không nói, gần kia chiến hạm nổ mạnh còn có phía trước Hắc Minh tinh hệ nơi nào 8 vực chủ cấp cường giả cư nhiên ở tu vi không thế nào chiếm ưu tình huống hạ thắng 11 vực chủ cấp cường giả hơn nữa đưa bọn họ toàn bộ tru sát. Này nếu là không có cường giả âm thầm xuất thủ, đang ngồi nhân không ai tin tưởng đi. Còn lại nhân một đám đều là gật gật đầu trận chiến ấy thiên chi hạm đội uy phong, nhưng là mọi người càng kiêng kỵ là kia cất giấu cường giả. Hắn phía sau có cường giả, nhưng là cũng không nhất định là chí tôn cấp cường giả các ngươi nghĩ tới một loại tình huống không có. Di hồn, kia tóc hồng trung niên nhân nói. Này khác hảo vài người trong lòng đều là hơi kinh hãi, bất quá lập tức còn có người lắc đầu nói. Một cửu của ngươi loại này ý tưởng nghe đứng lên là có đạo lý, nhưng là trên thực tế cũng không sao được thông, ngươi nói như vậy, là nói có cường đại linh hồn tiến nhập Lâm Thiên trong cơ thể, sau đó chiếm cứ Lâm Thiên thân thể đúng không? Kia tóc hồng trung niên nhân hơi hơi điểm gật đầu. Một cửu, này cũng không trách ngươi, ngươi đối với linh hồn phương diện này cũng không như thế nào hiểu biết. nếu là một cường giả trong lời nói kia đoạt hồn sẽ không đoạt một đại địa nhất giai tiểu tử kia, đại địa nhất giai thân thể quá yếu, căn bản là dung không dưới một cường đại linh hồn, hơn nữa, cường đại linh hồn có thể có vẻ dễ dàng liền cướp lấy một thực lực càng cường đại, thật sự là không cần phải cướp lấy một đại địa nhất giai tiểu tử kia. Kia tóc hồng trung niên nhân hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Hẳn là cũng có khả năng đi, khả năng tính đương nhiên là có, nhưng là điểm này khả năng tính là tương đương thấp. Tuyệt đối sẽ không cao hơn một phần vạn. Tên kia nói xong, cũng không biết Lâm Thiên thật đúng là chính là này một loại khả năng, hơn nữa hắn này một linh hồn còn tự cho thế giới kia. Các người chú ý tới một vấn đề không có. Lâm Thiên cho tới nay thường thường mua tăng cường thân thể gì đó, nếu hắn linh hồn vốn là cường đại, như vậy điểm này thực dễ dàng liền giải thích. Một nhỏ gầy tên nói, hắn trong lời nói làm cho còn lại mọi người là trong lòng vừa động, bất quá rất nhanh, bọn họ một đám đều là phủ định này một loại cách nói. Khả năng tính không lớn, vài thứ kia tuy rằng là có thể tăng cường thân thể, nhưng là đồng thời cũng là hội mang đến tác dụng phụ tuy rằng là hội thong thả biến mất nhưng là thời gian quá ngắn, sử dụng một lần như vậy gì đó mang đến tác dụng phụ cũng không nhất định có thể đánh tan. Đúng, sử dụng vài thứ kia tác dụng phụ quá lớn. Lâm Thiên từng để lộ ra đã tới, vài thứ kia là cho hắn sư tôn mua, có lẽ hắn sư tôn có đánh tan tác dụng phụ. Góc truyện audio.com, phương pháp, kia nhỏ gầy tên nói. Kia tác dụng phụ nếu có thể như vậy dễ dàng liền đánh tan, một ít có thể đánh tan tác dụng phụ gì đó giá sẽ không hội như vậy thái quá, một giọt tịnh linh dịch giá liền cao tới trăm ức. Một tên nói, này tên một đám nghị luận đều, cuối cùng, cũng là cũng không có thảo luận ra cái gì kết quả đến, bất quá tuy rằng không có thảo luận ra cái gì kết quả đến, nhưng là bọn họ cũng là đều có nhất trí cái nhìn, thì phải là tạm thời trước không ra tay, cho dù đến lúc đó xuất thủ, cũng là phải người khác thử qua nói sau. Nhiều người thậm chí đã muốn là đánh mất xuất thủ ý tưởng, 500 ức sát một thiên không cấp thực lực tên trong lời nói kia còn đủ có thể, nhưng là nếu là sát một vực chủ cấp cường giả trong lời nói, 500 ức nhưng là ít hơn. Phải biết rằng, vực chủ nhất giai nô lệ giá cũng là trăm ức đã ngoài, Lâm Thiên tuy rằng chính là vực chủ nhất giai, nhưng là hắn nhưng là có nhất định thế lực huống chi sau lưng còn có một không biết trùng cạn sư tôn. Bởi vì Lâm Thiên thực lực xuất hồ ý liệu nguyên nhân, rất nhiều thực lực nhỏ yếu một chút tên đều là buông tha cho, bất quá cũng không phải sở hữu mọi người buông tha cho, một ít có được có vẻ cường thực lực nhưng là cũng không có bao nhiêu tiền tên vẫn là tính xem tình huống xuất thủ. Ở Lâm Thiên thực lực truyền có vẻ mờ thời điểm, Lâm Thiên tự mình cũng là còn không biết còn tại kia năng lượng tinh nơi nơi nhìn một cái. Kia năng lượng tinh, tiểu thư thu được một về Lâm Thiên tin tức, nói, kia nói chuyện đúng là Lâm Thiên phía trước gặp được quá nàng kia. Tiểu thư, Lâm Thiên thực lực không phải hành tinh tam giai mà là vực chủ nhất giai. Kia người nói chuyện tự mình đều cũng có một chút không thể tin được nói. Cái gì, nàng kia cả kinh, người nói kia Lâm Thiên chính là chúng ta vừa mới gặp được quá. Đúng vậy tiểu thư, hắn, thuộc hạ phía trước nhìn hắn cũng chỉ là hành tinh tam giai tu vi thôi, không nghĩ tới chúng ta đều là trông nhầm, hắn cũng không phải hành tinh tam giai, mà là vực chủ nhất giai. Tin tức có đáng tin. Nàng kia nói, tin cậy, nàng kia vốn là ngồi, lúc này đứng lên, vực chủ nhất giai, nói như vậy ta có lẽ có một ít trách lầm hắn. Nàng kia nhẹ giọng nói, giống nhau trong lời nói, cũng không đồng thực lực nhân miệng nói ra kia nhưng là bất đồng. Nếu thực lực thấp người ta nói đi ra, đó là cuồng vọng, nhưng là nếu là thực lực có vẻ cao người ta nói đi ra kia thậm chí đều có thể là khiêm tốn. Lâm Thiên còn tại đây năng lượng tinh. Nàng kia nói, ở tiểu thư, đi chúng ta lại đi thấy hắn vừa thấy, hy vọng hắn còn không có gia nhập khác thế lực, nếu hắn có thể gia nhập Hồng Diệp Thương đội liên minh, có lẽ này sẽ cho liên minh mang đến không nhỏ hảo chỗ. Nàng kia nói, là tiểu thư, lão đại không tốt thực lực của ngươi bảo hết. Chu thần đột nhiên ở Lâm Thiên trong óc bên trong cả kinh nói, nó vẫn là ở cha khác phương hướng tư liệu, nhưng là ngay tại vừa mới, hắn chặn được một đạo tin tức bên trong cư nhiên có Lâm Thiên thực lực tin tức. Sao lại thế này, Lâm Thiên cũng không có quá mức khiếp sợ chính là khẽ co mày hỏi, nếu ở địa phương khác, hắn có tin tưởng người khác rất dài một đoạn thời gian sẽ không biết hắn cụ thể tu vi, nhưng là đến này hỗn loạn tinh vực Lâm Thiên đã muốn là làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Lão đại ta tìm tòi một chút tương quan tin tức. Chu thần nói, rất nhanh Chu thần còn có rồi kết quả. Lão đại thực lực của ngươi là bị một lục ma nhãn. Góc truyện audio.com Tộc nhân nhìn thấu, sau đó bị một tên chú ý tin tức của ngươi chiếm được đem tin tức lấy một ức giá bán cho một chuyên môn buôn bán tình báo cơ cấu. Một ức, không sai giá A, sớm biết rằng như vậy tự mình bán đi này tư liệu tốt lắm. Lâm Thiên nói thầm nói, trong óc bên trong bay nhanh lo lắng nổi lên bởi vì thực lực bạo quang khả năng khiến cho một ít vấn đề đến. Cách chương.